Vạn đạo Long Hoàng, chương 5008, mơ hồ bảng khiếu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bảng khiếu mạnh nhất chiến tích là trên tay vô địch thần chủ đại chiến hơn 10 chiêu toàn thân trở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia vẻn vẹn chỉ là giữ vững được hơn 10 chiêu mà thôi, vị kia vô địch thần chủ, bởi vì có việc không có truy kích tiếp tục đánh, bảng khiếu thua không nghi ngờ, mà lại sẽ bại rất thảm. Mà Lục Minh thế nhưng là chính diện đánh bại một vị cường đại vô địch thần chủ, giữa hai bên, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, nhìn thấy bảng khiếu một bức muốn động thủ dáng vẻ, Liêu Vệ Dương vội vàng xông đi lên, ngăn cản bảng khiếu, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói. Bảng khiếu theo ta thấy, vẫn là thôi đi, như ngươi bực này nhân vật căn bản không cần cùng một vị loại kém huyết mạch chấp nhặt. Bảng khiếu ánh mắt sắc bén nhìn gần Liêu Vệ Dương nói. Nếu như là chuyện khác chỉ là một cái loại kém huyết mạch ta cũng lười truy cứu, nhưng là hắn phạm vào ngập trời sai lầm lớn, lại dám nhúng chàm Mục Lan, đây chính là hắn mình muốn chết, việc này, không có tha thứ, Liêu Vệ Dương, tránh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảng khiếu, được rồi, vẫn là thôi đi. Liêu Vệ Dương tiếp tục khuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu Vệ Dương, ngươi chuyện gì xảy ra? Là ngươi phái người gọi ta tới, hiện tại lại ngăn đón ta, làm sao? Ngươi là sợ ta không phải Lục Minh đối thủ. Bảng khiếu sắc mặt triệt để lạnh xuống, nhìn ra, hắn đã phi thường khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, ta không có ý tứ này. Liêu Vệ Dương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thật có chút sợ bảng khiếu. Hắn mặc dù có chỗ dựa, nhưng là bảng khiếu chỗ dựa cường thế hơn hắn, bảng khiếu nhưng không chút nào sợ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cho ta nhìn xem, ta trong vòng 10 chiêu, nhất định phế đi Lục Minh song chảo. Bảng khiếu lạnh lùng mở miệng, khí tức cường đại tàn ra, đem Liêu Vệ Dương ép liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bảng khiếu tiếp tục hướng về Lục Minh dậm chân mà đi. Mắt thấy ngăn không được bảng khiếu, Liêu Vệ Dương cắn răng một cái kêu lên. Bảng huynh, ngươi trước khi đến, Lục Minh cùng Phục Nguyên đã giao thủ qua rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảng khiếu ngay tại tiến lên thân hình, đột nhiên dừng lại, thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút, sau đó chậm rãi quay người, nhìn chòng chọc vào Liêu Vệ Dương, đạo. Người nói ai, Phục Nguyên, Lục Minh cùng Phục Nguyên giao thủ qua rồi. Là, đúng thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu Vệ Dương chỉ có thể kiên trì gật đầu. Không có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảng khiếu theo bản năng đã cảm thấy không có khả năng, nhưng loại sự tình này, Liêu Vệ Dương tuyệt đối sẽ không lừa hắn, bởi vì hơi hỏi thăm một chút liền biết thật giả, sau đó tiếp tục hỏi. Bọn hắn giao thủ mấy chiêu? Hắn vừa rồi rõ ràng quan sát qua Lục Minh lông tóc không tổn hao gì, khí tức cường thịnh cùng Phục Nguyên giao thủ, há có thể lông tóc không tổn hao gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cảm thấy, Lục Minh có lẽ chỉ là cùng Phục Nguyên giao phong một hai chiêu thăm dò một hai cái mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Liêu Vệ Dương trả lời, để hắn kinh điệu cái cằm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trăm chiêu trở lên, Liêu Vệ Dương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng, Liêu Vệ Dương, ngươi dám gạt ta. Chấm, chuyên cô tôi, nét, bảng khiếu rốt cục nhịn không được giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Phục Nguyên giao thủ trăm chiêu trở lên, còn lông tóc không tổn hao gì, liền xem như hắn đều làm không được, Lục Minh chỉ là một cái loại kém huyết mạch, làm sao có thể làm được. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Liêu Vệ Dương lừa hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liêu Vệ Dương dọa một đầu, vội vàng giải thích, không có ta không có lừa ngươi a, nơi này tất cả mọi người thấy được, nếu ngươi không tin, tùy tiện tìm một người hỏi một chút. Bảng khiếu ánh mắt liếc nhìn những người khác, phát hiện những người khác một bức xem kịch vui bộ dáng nhìn xem hắn, là hắn biết Liêu Vệ Dương nói là sự thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thế mà thật có thể cùng Phục Nguyên giao thủ bách chiến mà lông tóc không tổn hao gì, sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối ở trên hắn. Ghê tởm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảng khiếu trong lòng không ngừng giống to, Lục Minh có sức chiến đấu cỡ này, hắn còn thế nào động thủ? Không dám động thủ, vậy hắn trước đó khí thế hung hăng giết tới, còn lớn tiếng 10 chiêu trấn áp Lục Minh, chẳng phải là thành trò cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mất mặt ném đi được rồi. Hắn giận không kềm được trong lúc nhất thời ngẩn người, ánh mắt biến ảo chập chờn, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoắn suýt, cái kia Bàng huynh, Lục Minh cùng Phục Nguyên chi chiến, chẳng những không có thụ thương, còn đánh bại Phục Nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liêu Vệ Dương nhỏ giọng nhắc nhở, hắn nhìn Bàng Khiếu xoắn suýt, sợ Bàng Khiếu không cam tâm tìm Lục Minh một trận chiến, vậy khẳng định muốn bị Lục Minh trấn áp cùng khi đó chịu nhục còn không bằng hiện tại nhắc nhở một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàng Khiếu khiếp sợ nhìn xem Liêu Vệ Dương, sau đó lại nhìn xem Lục Minh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Trước đó coi là Lục Minh có thể cùng Phục Nguyên giao thủ bách chiến mà không có chút nào không tổn hao gì, đã đủ bất khả tư nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Minh thế mà còn đánh bại Phục Nguyên. Hắn thật cho là mình đang nằm mơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn biết đây hết thảy, rất có thể là thật. Trước mặt mọi người, Liêu Vệ Dương không có khả năng nói dối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó trách không nhìn thấy Phục Nguyên thân ảnh, hơn phân nửa là Phục Nguyên chiến bại, sau đó rời đi. Một cái loại kém huyết mạch vì sao lại mạnh như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì cái gì, hắn một vạn cái không nghĩ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, hắn nên làm cái gì? Rút đi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là khí thế hùng hổ tràn đầy tự tin mà đến, động thủ còn không có động thủ, lại xám xịt chạy đi, hắn nhất định trở thành trò cười. Liêu Phong, Vũ Văn Thái những người này tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy, tuyệt đối sẽ đem hắn trò hề trắng trợn tuyên dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, hắn về sau đừng nói tiếp tục truy cầu Mục Lan, có thể tại thương thanh thần cảnh bên trong ngẩng đầu lên, thế là tốt rồi. Không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn không chỉ có muốn tại Mục Lan trước mặt chứng minh mình, còn muốn đánh ra uy danh của mình, làm cho tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền nghĩ đến một ý kiến. Bàng Khiếu đúng không, ngươi xử ở nơi đó làm gì? Ngươi không phải muốn 10 chiêu trấn áp ta sao, còn chưa động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên, tất cả mọi người một bức xem kịch vui bộ dáng, nhìn xem Bàng Khiếu, muốn nhìn hắn ứng đối như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ứng chiến, nhất định bị Lục Minh trấn áp hung ác ngược. Không chiến rút đi, đó chính là một chuyện cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn trách thì trách chính hắn quá mức tự tin, trước đó đem lời nói quá vẹn toàn. Hiện tại tiến thối lưỡng nan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đúng không, ngươi biết ta Bàng gia tại thương thanh thần cảnh thực lực sao? Ta Bàng gia tối thiểu có 5 vị bản nguyên, còn có một vị bản nguyên phía trên tuyệt đỉnh cao thủ, mấy trăm năm về sau, bọn hắn sẽ toàn bộ thức tỉnh. Ngươi muốn rõ ràng kết cục khi đắc tội ta, không, ngươi dám ôm Mục Lan, đã đắc tội ta, hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, làm bộ cùng ta giao thủ, sau đó trăm chiêu sau thua với ta, chuyện này, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh bên tai, vang lên Bàng Khiếu thanh âm. Bàng Khiếu đang cho hắn truyền âm thế mà muốn để hắn làm bộ bại bởi Bàng Khiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gia hỏa này, chẳng lẽ ngớ ngẩn, Lục Minh giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Bàng Khiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, người phải biết kết cục khi đắc tội ta chờ bản nguyên đại kiếp vừa qua ta sẽ để cho ngươi sinh ít ngày nữa chết. Bàng Khiếu tiếp tục lấy truyền âm phương thức uy hiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là hắn tại vội vàng ở giữa, nghĩ đến hoàn mỹ nhất phương pháp. Lục Minh đánh bại Phục Nguyên, nếu như hắn có thể đánh bại Lục Minh, vậy nói rõ cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói rõ chiến lực của hắn còn vượt qua Phục Nguyên, hắn nhưng thừa cơ nhất cử thành danh. Không gần như chỉ ở Mục Lan trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, còn có thể đánh ra vô địch uy danh, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm kích phía dưới. Cất giữ, bản ghi chép lần, thứ 5.008 chương mơ hồ Bàng Khiếu. Đọc ghi chép lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.